Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 30. Khế ước, oanh long, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Emiya ném ra mặt trời ầm vang nổ tung. Sức mạnh vô cùng vô tận dễ dàng hủy diệt hết thảy. Mặt trời bạo tạc lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào? Người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Căn cứ khoa học nghiên cứu mặt ngoài, mặt trời cả đời không có bạo tạc cơ hội. Nhưng nếu quả như thật nổ tung, uy lực của nó dễ dàng phá hủy một cái thái dương hệ không có vấn đề gì. Cái gì kim tinh, hỏa tinh, thủy tinh, mộc tinh, bao quát địa cầu ở bên trong, toàn diện đều sẽ bị phá hủy. Hai cái tà thần mặc dù cường đại, nhưng ở cỗ lực lượng này phía dưới, chống cự 10 phần gian nan. Khi bạo tạc kết thúc về sau, hai cái tà thần đã nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Emiya tâm niệm vừa động, một tầng lại một tầng phong ấn trống rỗng xuất hiện tại bọn hắn trên thân. Đem hai cái tà thần phong ấn bắt đầu. Sau đó, Emiya bắt đầu hấp thu hai cái tà thần lực lượng. Mặc dù hai cái này tà thần đã bị trọng thương, trên người lực lượng bị mất 7-8 phần, nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ để Emiya ăn một cái no bụng. Cũng không lâu lắm, hai cái tà thần liền hoàn toàn chết đi. Thần cách đều rơi vào Emiya trong tay. Emiya rời đi cố hữu kết giới về sau, phát hiện chiến trường vẫn như cũ nóng nảy. Vô hạn long thần Uhisi lấy sức một mình ép vỡ ba cái ma thần, đem đánh liên tục bại lui, thậm chí há miệng cắn một cái ma thần, đem xé thành hai nửa. Ma thần trôi qua hơn phân nửa lực lượng bị Uhisi thôn phệ. Còn lại hai cái ma thần gian nan chống cự, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Bọn hắn là không thể nào lật bàn. Một ngày sau đó, thiên phạt thần rốt cục đánh bại mình đối thủ, rút lấy cái này một vị ma thần tồn tại chi lực, đem triệt để giết chết. Hắn xử lý vị này ma thần về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là về tới Emiya bên người. Cùng Emiya cùng một chỗ sống chết mặc bay. Một phương mặt là bởi vì tất cả tà thần cùng ma thần đều có đối thủ. Một phương mặt là phòng bị cái khác thần linh tập kích. Mà theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác tà thần ma thần vẫn lạc. CX hao tốn 3 ngày thời gian mới giải quyết một cái tà thần. Beelzebub dùng 4 ngày đánh chết mình đối thủ. Nhưng ngay cả như vậy, hiện trường một phương vẫn như cũ có một bộ phận ma thần tà thần ngay tại chống đỡ trừ. Các ma thần liên tục gầm thét, hy vọng quang minh, trật tự một phương đến trợ giúp bọn hắn. Các ngươi cho là mình có thể không đếm xỉa đến sao? Không, đây không có khả năng. Bọn hắn hiện tại có thể giết chết chúng ta, tương lai liền có thể giết chết các ngươi. Nếu như các ngươi không trợ giúp chúng ta, đón lấy đến liền sẽ đến phiên các ngươi. Chí cao thần, địa mẫu thần, các ngươi đến tột cùng đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ lại thật muốn đem cái này thế giới chắp tay tặng cho những này ngoại lai thần linh sao? Ma thần gầm thét truyền khắp toàn bộ thần vực. Quang minh cùng trật tự một phương thần linh nghe được lời nói này về sau, rơi vào trầm mặc. Khi Emiya một đoàn người xuất hiện thời điểm, bọn hắn vốn là dự định sống chết mặc bay. Nhìn hai nhóm người lưỡng bại câu thương, nhặt một cái tiện nghi. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút ngoài dự liệu. Hỗn độn cùng hắc ám một phương thần linh binh bại như núi đổ. Căn bản không có biện pháp đối bọn này ngoại lai thần ma tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hết hạn cho tới bây giờ, hỗn độn, hắc ám một phương đã mất đi đại lượng chiến lực. Nhưng kẻ ngoại lai một phương nhưng không có một cái thần linh vẫn lạc. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Vạn nhất sự chân tình giống như là ma thần nói đồng dạng, đối phương tại giết chết hỗn độn, hắc ám một phương về sau, lại đem mục tiêu chuyển hướng bọn hắn, vậy phải làm thế nào? Dù sao đám người này thực lực quá cường đại. Thế là địa mẫu thần cùng nữ chiến thần hai vị thần linh rời đi mình thần điện, giáng lâm chiến trường. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức đối Emiya chờ người xuất thủ, mà là đàm phán tới. Ngoại lai thần linh, nói cho chúng ta biết các ngươi mục đích thực sự. Tại sao phải đối hỗn độn cùng hắc ám một phương thần linh xuất thủ? Tại đánh bại bọn hắn về sau, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Emiya nhún vai nói ra, ta không phải mới vừa nói qua sao? Ta nhìn hỗn độn hắc ám một phương thần linh khó chịu, muốn xử lý bọn hắn, để người phía dưới được sống cuộc sống tốt. Ma thần vương cái gì? Căn bản cũng không có tất yếu tồn tại. Địa mẫu thần hơi kinh ngạc nhìn về phía Emiya. Vẻn vẹn như vậy sao? Không sai. Emiya nhẹ gật đầu. Nữ chiến thần ngay thẳng mà hỏi. Tại giải quyết bọn hắn về sau, các ngươi sẽ đối với chúng ta xuất thủ sao? Sẽ không. Vì cái gì? Nữ chiến thần tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn có được cái này thế giới sao? Ngươi đã biết chúng ta là kẻ ngoại lai. Cái kia cũng hẳn là biết. Chúng ta có biện pháp đi vào các ngươi thế giới. Cũng có biện pháp tiến về cái khác thế giới. Emiya cũng rất ngay thẳng. Đối với ta mà nói, một cái thế giới không đáng kể chút nào. Bởi vì ta đi qua quá nhiều thế giới. Nếu như ta nghĩ, ta bây giờ có được cũng không phải một cái thế giới. Nữ võ thần minh bạch. Ngươi nhìn không lên chúng ta thế giới. Không sai. Nhưng vào lúc này, lại một vị thần linh xuất hiện. Là trí cao thần, ngoại lai chi thần. Đã ngươi không lên chúng ta thế giới, đó có phải hay không nói, ngươi gặp qua tốt hơn thế giới? Đương nhiên, ta gặp qua quá nhiều thế giới. So với các ngươi tốt thế giới chỗ nào cũng có. Trí cao thần hỏi, được rồi, thế giới là cái dạng gì? Emiya tiện tay rút ra mình một chút ký ức. Tại địa mẫu thần, trí cao thần, nữ chiến thần mặt đối mặt trước bày ra. Toàn bộ đều là một chút hiện đại hóa thế giới. Những này thế giới, mặc kệ là nhân khẩu, kinh tế, đồ ăn, phục vụ, kiến trúc đều vượt xa các ngươi thế giới. Đối với ta mà nói, các ngươi thế giới thực sự là quá đơn sơ, không đáng kể chút nào. Ta đi vào cái này thế giới về sau, phát hiện các ngươi cái này thế giới đối đãi nhân loại thái độ làm cho ta khó chịu. Nhất là những cái kia hắc ám, hỗn độn một phương thần linh, quả thực làm ta chán ghét, cho nên ta mới có thể giết đi lên. Nếu như không có đám người kia, ta sẽ chỉ ở các ngươi thế giới lữ cái du lịch, sau đó rời đi. Địa mẫu thần, nữ chiến thần, trí cao thần liếc nhau một cái. Hắn nhóm nhìn ra được, Emiya cũng không hề nói dối. Chỉ ít hắn nhóm không có khác nhau ra Emiya phải chăng đang nói láo. Điều này nói rõ đối phương nói rất có thể là nói thật. Mà Emiya cùng các nàng ở giữa đối thoại, cũng không có giấu giếm được cái khác thần linh. Cái này khiến quang minh cùng trật tự một phương thần linh đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít bọn này cường thế thần ma đối với cái này thế giới không có hứng thú. Ngược lại là ma thần cùng tà thần một phương, nhìn thấy cơ hội cuối cùng sắp bỏ lỡ, vội vàng giống giận, hắn đang lừa gạt các ngươi, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Nếu như tin tưởng hắn, các ngươi sau đó hối hận, các ngươi nhất định sẽ ân hận. Cái này khiến địa mẫu thần, trí cao thần, nữ chiến thần chờ thần linh lại một lần nữa do dự. Không biết có nên hay không tin tưởng ma thần, nhưng vào lúc này, nữ chiến thần bỗng nhiên nói ra, nếu như ngươi đối cái này thế giới không có hứng thú, giữa chúng ta phải chăng có thể ký kết vĩnh viễn không xâm phạm khế ước? Địa mẫu thần cùng trí cao thần nghe được điều kiện này, con mắt không khỏi sáng lên. Đây đúng là một cái ý kiến hay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.